Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, thì quỷ đảo. Điện hạ sắp xuất thế. Điện hạ, mấy cái xác thối lớn đều là phấn chấn, đến mức trên mặt nhào thẳng rơi thịt nhão, nhìn thấy người thẳng phạm buồn nôn. Thạch Hạo cũng là nghiêm nghị, chẳng lẽ đã quá muộn sao? Ầm ầm, đúng lúc này, chỉ gặp tế đàn đúng là từ giữa đó vỡ ra, hiện ra một tấm đẹp đẽ không gì sánh được giường ngà. Trên giường thì là nằm một người mặc màu vàng cẩm bào nam tử. Đây chính là thái tử gì kia? Kỳ quái, hắn phảng phất chỉ là ngủ say đồng dạng, trên thân cũng không có cái gì ăn mòn chỗ. Hiu, người này bỗng nhiên mở hai mắt ra, chỉ gặp hai mắt đúng là đen kịt một màu, không có con ngươi, không có tròng trắng mắt, chỉ có một mảnh tối tăm, thâm thúy không gì sánh được. Bái kiến điện hạ. Lập tức, bảy tên xác thối lớn lập tức quỳ đầy đất, dù là khuôn mặt đã rách tung tóe, y nguyên đó có thể thấy được không gì sánh được đến vẻ cuồng nhiệt. Thái tử kia bỗng nhiên ưỡn một cái thân, cũng không cần cánh tay dùng lực, cứ như vậy đột ngột ngồi thẳng đứng lên. Hắn hướng về Thạch Hạo nhìn lại, làm sao người này còn sống? Chúng ta làm việc bất lợi, xin mời điện hạ xử phạt. Bảy đại sắc thối đều là lớn tiếng kêu lên. Thái tử kia hừ một tiếng, nói, bản vương vừa mới thức tỉnh, không muốn đại khai sát giới, liền tha các ngươi lần này. Tạ điện hạ. Cái kia bảy đại sắc thối vừa lớn tiếng nói ra. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi là người phương nào? Lớn mật, lại dám như vậy cùng thái tử nói chuyện, còn không quỳ xuống xin chết. Bảy đại sắc thối lập tức lớn tiếng kêu lên, lộ ra vô cùng phẫn nộ. Thái tử kia lại là khoát tay áo, ra hiệu đám người an tâm chớ vội. Hắn thì là đứng lên, dáng người rất cao, rất có vương giả chi tướng. Hắn mỉm cười, bản vương ngủ say lâu như vậy, cũng xác thực muốn trò chuyện. Bản vương chính là Cổ Lang quốc thái tử Mạc Độ. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, Cổ Lang quốc đều vong, ngươi làm sao không cùng theo một lúc đi? Nhóm này người xem xét liền tà môn đến lợi hại, còn cầm người sống tế hiến, cái này hoàn toàn không hợp quan niệm của hắn. Cho nên Thạch Hạo đổi đứng lên cũng là không chút khách khí. Hỗn đàn, bảy đại sắc thối lại khiển trách quát mắng, Mạc Độ lại chỉ là cười nhạt một tiếng, ngươi biết cái gì? Năm đó ta Cổ Lang quốc mặc dù xưng bá một phương, lại cực hạn tại mảnh đại lục này, cho nên bản vương đau khổ tìm kiếm đường ra, rốt cục ôm ở vô thượng đại đạo. Ha ha, Thạch Hạo cười to, cái này cái gọi là đại đạo chính là đem bọn ngươi biến thành cương thi sao? Vô tri, Mạc Độ xì một tiếng, người mới là trên đời yếu nhất hình thái. Bản vương đã chuyển sinh làm thi quỷ, chẳng những có thể lấy cùng trước kia đồng dạng bình thường tu luyện, thậm chí không có thọ nguyên hạn chế. Hắn lộ ra vẻ cuồng nhiệt, ngươi cũng đã biết không có thọ nguyên hạn chế ý vị như thế nào sao? Vô luật phải dùng rơi bao nhiêu năm, bản vương cuối cùng có thể tu thành thế gian đệ nhất, tung hoành thiên hạ, thống trị thế giới. Thạch Hạo có thể không tin, giữa thiên địa có một loại nhìn không thấy sờ không được quy luật, duy trì thế gian cân bằng. Giống hắn, hai lần nghịch thiên hành sự, liền bị hạ xuống lôi phạt, kém chút đem hắn chém, mà người tội ác tày trời, thương thiên cũng sẽ hạ xuống lôi phạt, đem người xóa đi, cái này cái gọi là thi quỷ xem xét liền tà cực kỳ. Thượng thiên sẽ để cho ngươi trường sinh, vĩnh viễn không chết, thật mơ mộng hão huyền. Thạch Hạo lắc đầu, năm đó Cổ Lang quốc diệt quốc, đại khái cũng là ngươi ôm cái này cái gì thi quỷ chi đạo a. Hừ, Mạc Độ cười lạnh, đó là cái gọi là vệ đạo nhân sĩ ghen ghét, e ngại nhìn thấy bản vương quân lâm thiên hạ một ngày, cho nên mới sẽ liên hợp tiểu sát. Nhưng lại không biết, bản vương sớm có đoán trước, bố trí đây hết thảy. Hiện tại, bản vương thành công hấp thu tổ địa âm khí, hoàn thành thi quỷ chi thân chuyển hóa. Bây giờ bản vương, bất tử bất diệt. Thạch Hạo hoàn toàn không tin, thế gian nào có bất tử bất diệt tồn tại, chính là Mạch Như Nguyên thừa diệt, cũng tại tiếp xúc một tấm bia đá sau tan thành mây khói. Đây chính là Trúc Thiên Thê cường giả. Nếu mà so sánh, cái này Mạc Độ nhiều lắm là quan tự tại, cũng dám nói mình bất tử bất diệt. Thật sự là ngựa không biết mặt dài, da mặt dày đến cực hạn. Nhìn thấy Thạch Hạo cái kia vẻ khinh thường, Mạc Độ không khỏi sinh giận. Ghê tởm nhất chính là cái gì? Thạch Hạo thế mà đã khinh thường phản bác chính mình. Đây là cỡ nào đến miệt thị? Đáng chết! Mạc Độ phất phất tay, cho bản vương đem hắn cầm xuống. Bản vương muốn uống máu tươi của hắn, ăn cốt nhục của hắn. Tuân mệnh! Bảy đại sắc thối hướng về Thạch Hạo vây quanh mà đi. Thạch Hạo không sợ, hắn cũng không phải không có đấu qua cái này bảy người. Khách khách khách, tiếng cười quyến rũ vang lên, làm càn truyền vang lấy. Mạc Độ, ngươi nơi này quỷ môn đạo thật đúng là không ít, để tỷ tỷ tìm một trận mới đi ra. Một đạo thướt tha yêu dã thân ảnh từ cái nào đó trong thông đạo đi ra, thân hình như thủy xà lắc lư, để cho người ta máu mũi cuồng phún. Đáng tiếc là nơi này hoặc là đã là thi quỷ chi thân thoát ly nhân loại phạm trù, đoán chừng muốn bị hấp dẫn đó cũng là nữ thi quỷ. Mà Thạch Hạo mà nói, ý chí của hắn kiên định như sắt, càng sẽ không thụ ảnh hưởng tới nữ tử này là Trần Linh. Mạc Độ hướng về Trần Linh nhìn lại, mày rậm không khỏi nhíu một chút. Ngươi là người phương nào? Trần Linh yêu kiều cười, nhánh hoa run rẩy, phóng đãng vô biên. Cũng thế, ngươi ngủ say mấy ngàn năm, chính là Trúc Thiên Thê cường giả đều có thể chịu chết. Tự nhiên không có khả năng nhận biết ta cái này hậu thế hạng người. Trần Linh yêu kiều cười, nàng hai tay kết ấn, ngón tay tuyết trắng phiên bay, có một loại không cách nào hình dung dụ hoặc. Thiên Ma Đạo, Mạc Độ thốt ra, sau đó hừ một tiếng, ngươi đến bản vương nơi này làm cái gì? A, tính toán thời gian, ngươi cũng nên xuất thế. Trần Linh cười nói, cho nên, ta liền tới nhìn xem ngươi, nếu như ngươi còn không có đi ra, ta liền giúp ngươi một cái. Cách cách, bằng không, ngươi cho rằng cái địa phương quỷ quái này lại nhanh như vậy bị phát hiện sao? Thạch Hạo trong lòng máy động, nguyên lai Cổ Lang Thành bị phát hiện, lại có Trần Linh nguyên nhân. Hắn không khỏi liên tưởng đến Tô Mạn Mạn trước đó lời nói. Nói Tiêu Bác không còn sống lâu nữa. Trước đó hắn chỉ cảm thấy không hiểu thấu. Hiện tại lại thêm Trần Linh lời nói, Thạch Hạo đã hiểu mấy phần. Chỉ sợ, nữ tử này tu luyện thải bổ chi thuật, Tiêu Bác bị nàng mê hoặc, tất nhiên khó thoát bị hút sạch sẽ vận mệnh. Chẳng qua là vì cái gì Tiêu Bác thoạt nhìn như là phản lão hoàn đồng, mà lại thực lực đại tăng đâu? Hồi quang phản chiếu, khả năng như vậy. Hai người kia mặc dù một cái là thi quỷ đạo, một cái khác là thiên ma đạo, nhưng nhìn đi lên nhưng lại tựa như là cùng một bọn. Chuẩn bị chuồn đi, Thạch Hạo không sợ bất luận cái gì bỉ ngạn cảnh. Cho dù là cửu đảo, hắn ỉ vào cửu trọng sơn cũng có thể địch nổi một hai. Nhưng là, đối đầu quan tự tại mà nói, hắn chỉ có thể trước tiên chuồn đi, nếu không chính là muốn chết. Mạc Độ thì là nhìn Trần Linh một hồi, gật gật đầu, tốt, bản vương nhận ngươi một cái nhân tình. Hắn không nhìn nữa Trần Linh, hướng về bảy tên thủ hạ nói, còn chưa động thủ. Chậm, Trần Linh lại là khoát tay áo. Mạc Độ, nhân tình này tỷ tỷ hiện tại liền muốn dùng xong, chính là tha cho hắn một mạng. Nàng chỉ vào Thạch Hạo, nói cười yên nhiên. A, Mạc Độ sững sờ, bản vương một cái nhân tình, ngươi lại để cho dùng để cứu một con kiến hôi. Nhân tình phải dùng làm sao? Đó là tỷ tỷ sự tình. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có trả hay không nhân tình này? Trần Linh từ tốn nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.